dẫn đến bọn hắn căn bản không thể nào phát huy. Cho dù có người ngăn cản đông thắng cao thủ, song phương chiến đấu dư ba, vậy hội đánh giết từng mảnh thiên ngoại người, đơn giản so cối xay thịt còn hung tàn. Mà trên bầu trời, 15 vị cự đầu tiến vào tầng khí quyển, bắt đầu lần thứ 3 giao phong. Nguyên bản thiên ngoại cự đầu đã mất đi phục mệnh đan về sau, đông thắng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng làm người ta giật mình là, vị kia huyết hải đao hoàng, lại nắm giữ một thanh thần đao, một đao nơi tay, lập tức cuốn lấy bách chiến đại đế. Ha ha, đây là thiên ngoại đại nhân ban thưởng, hôm nay đi nhờ đem bọn ngươi chém giết huyết hải đao hoàng đắc ý giữ tận cười. Nếu như có thể, hắn hận không thể vượt giới 4 vị không nguyên cảnh trí tôn tự mình mang theo thần đao xuất thủ, nhưng là không thể. Bởi vì thần khí chi tại không nguyên cảnh trí tôn, nhiều lắm thì thượng phẩm linh binh chi tại hư nguyên cảnh võ đế, không có lớn như vậy tăng phúc tác dụng. Một khi 4 người xuất thủ, tất sẽ đánh nhiễu bọn hắn khôi phục tiến trình, sau đó không lâu đụng phải đồng thắng không nguyên cảnh trí tôn, chỉ hội được không bù mất, không công yếu bất thiên ngoại đỉnh cấp chiến lược, ảnh hưởng đại cục. Tiếng chém giết, tiếng va chạm, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tại phiến chiến trường này hợp thành một bài thảm thiết bi tráng hành khúc, vang vọng thiên địa bát phương. Một trận chiến này kéo dài cực kỳ lâu. Một trận chiến về sau, mảng lớn sa mạc đều hiện lên hiện sụp đổ thái độ, dưới sa mạc, chôn giấu không biết bao nhiêu bộ hải cốt. Chúng ta tiến lên thiên ngoại người giết tới mắt đỏ, tại đông thắng cao thủ rút đi về sau, lại theo đuôi mà vào, tiến nhập to lớn hô trời. Thiên ngoại tà ma, các ngươi dám đến ha ha ha. Vừa tới liền có ma đầu có thế chạm, thống khoái không cho phép các ngươi vũ nhục ta đông thắng nóng thổ mấy triệu km vùng, km hố trời bốn phía, bóng người tựa như rơi sủi cảo bình thường, đều là chạy đến đông thắng võ giả, còn giữa không trung, bọn hắn liền phát ra đời này một kích mạnh nhất. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.